Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng giống như những lời nói, một ngày là một năm, cô cần gì phải giống như con ngựa nhớ chuồng. Chỉ là... Em cảm thấy làm như vậy thật có lỗi với chị cố, bởi vì chị ấy đã dạy em rất nhiều, đối với em rất tốt. Cô yêu thương nói, em cho rằng chị ấy sẽ thả cho em đi sao? Anh nghe nói chị cố coi trọng em lắm. Cái tốt nào cũng có kết thúc mà. Chị cố thường nói với mọi người, không có chị thì ở chỗ thấp. Còn ngói người có chí thì bước lên chỗ cao. Nếu em rời đi là tương lai của em. Em nghĩ rằng chị ấy sẽ không ngăn cản được em đâu. Nói xong cô hít sâu một hơi. Nói tóm lại, em sẽ tìm thời gian để nói với chị ấy. Cầu kính gật gật đầu. Xem ra cô đã hạ quyết tâm, làm ra quyết định sáng suốt. Thì kế toán viên cao cấp rất khó sao? Anh hỏi. Rất khó. Cô chắc như đinh đóng cột. Nghe nói toàn Đài Loan hiện nay, kế toán viên cao cấp chỉ có 3.000 người thôi. Cho nên sau khi nhận từ chức, em phải dụng công đọc sách mới được. Anh ủng hộ em, còn có thể ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn khuya mỗi khi em thức học. Anh ôn nhu hôn lên môi cô rồi mỉm cười nói. Cố lên. Nếu em thi rớt thì sao? Cô tò mò hỏi anh. Vậy tất cả mặc kệ cho số phận đi. Anh nghiêm túc nói với cô, chào cô cười. Cảm ơn anh đã đến bên em. Cô dựa sát vào trong anh. Không cần khách khí. Anh hôn lại cô. Đóng cửa lại, cô chia sẻ với chị cố. Cuối cùng chị cố đồng ý cho cô từ chức. Nhưng có điều kiện. Nếu cô đậu kế toán viên cao cấp, có ý làm việc tiếp, nhất định phải tìm chị cố. Đến bây giờ cô mới biết, chị cố bình thường không nói chuyện nhiều với hai nhân viên kế toán cao cấp là kế toán viên và kế toán Trần, không phải bởi vì công việc bận rộn mà giữa hai người bạn họ sớm đã có hiền khích. Nhưng mà ba người không có biểu hiện ra, khiến người ta không biết cũng xem như là cao minh. Không ai biết chuyện cô từ chức cả, Sài Nghi vẫn đợi khi chị cố tìm được Trần Tiểu Thư thay cho vị trí của cô. Lúc này chị cố mới nói cho mọi người chuyện cô từ chức. Mọi người mặc dù rất kinh ngạc, nhưng chuyện tới nước này họ cũng không có mặt mũi mà phát biểu ý kiến gì. Vì thế cô tìm một ngày chuyển giao công việc cho Trần Tiểu Thư xong, đúng giờ tan tầm thì về. Sau khi chính thức từ chức, Sài Nghi còn cho rằng mình sẽ không quen, sẽ cảm thấy trống rỗng bởi vì đột nhiên có nhiều thời gian cũng không có việc làm. Nhưng cô không có cơ hội để suy nghĩ nữa bởi vì chuyện học lớp luyện thi, hôn sự cùng kéo tới một lúc. Làm đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa là kêu mạng. Bà mẹ đối với con trẻ tương lai cửu kính này thì quả thực vừa lòng vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh liền chào hỏi, khi nào anh sẽ rước con gái mình về, hại cô xấu hổ, muốn bạo phát. Sau khi biết cửu kính đã cầu hôn cô, hiện tại chờ các trưởng bối gật đầu đồng ý. Bà mẹ không nói hai lời, lập tức nói với cửu kính là muốn gặp cha mẹ anh, cũng như muốn đến Mỹ gặp thông gia. Lúc ấy cô thật muốn tìm lỗ mà chui xuống. Cả đời không muốn gặp người nữa. Các trưởng bối bàn bạc với nhau xong quyết định tổ chức hôn sự của cả hai vào cuối năm. Quan trọng bây giờ đã là tháng 10. Tóm lại, chỉ có một từ có thể hình dung khí thế lúc này của cô. Đó chính là vội vàng. Nói đến đây, cô không thể không bội phục cửu kính. Bởi vì anh cứ như bình thường, đến công ty làm việc, tăng ca hoặc đi công tác. Vậy mà mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn. Một chút cảm giác mệt mỏi đều không có. Thật muốn bảo anh cho cô một chút tinh lực mà. Mệt mỏi quá, nghĩ đến ngày mai còn phải đi chụp áo cưới, cô càng thấy mệt mỏi hơn, nhịn không được ngáp một cái. Cửu kính từ trong phòng tắm đi ra, thấy vẻ mặt buồn ngủ của cô, mắt đã muốn híp, vậy mà vẫn ngồi trên giường chờ anh. Anh mỉm cười ôm cô nằm trên giường. Em không cần phải chờ anh, mệt thì đi ngủ trước đi. Vì ngày mai đi chụp ảnh cưới phải xin phép nghỉ một ngày, nên tối nay tăng ca đặc biệt trễ. Gần đây chúng ta có quá nhiều việc, không có thời gian để nói chuyện phiếm. Cô vòng tay ôm anh, nhịn không được lại ngáp một cái. Em muốn nói chuyện gì với anh? Cái gì cũng được. Anh suy nghĩ một chút. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, hai ta không có thời gian đi lại, hưởng tuần trăng mật. Nhưng nếu thật sự có thể, em muốn đi đâu? Cô không có tiếng trả lời. Lão bà! Vẫn như cũ, không có người lên tiếng. Cửu kính cúi đầu nhìn, thấy cô đã ngủ. Hơn nữa, lại ngủ ngay lúc này, thật là đáng yêu quá. Đáy mắt nhu tình, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Vườn tay tắt đèn sau đó ôm cô ngủ. Ngủ ngon, lão bà. Lúc Sài Khê đi thử áo cưới là đi cùng với bạn tốt, cho nên cửu kính chưa thấy cô mặc áo cưới. Cho tới bây giờ, cô làm anh cảm thấy kinh diễm. Mái tóc thẳng đêm dài mềm mượt, giờ búi lên thật mê người. Khí chất hiền thục thường ngày được thay bằng vẻ gợi cảm và xinh đẹp. Cổ áo khoét cổ hình chữ V, thắt lưng được thiết kế thon nhỏ. Tuy rằng đơn giản, nhưng lại đem những đường cong mê người triển ra lộ hết, đầy sức hấp dẫn, rất xứng với bộ lễ phục anh mặc. Nụ cười ngọt ngào làm cho Cửu Kính nhìn cô đến mức ngây ngốc, nói: "Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"